Thập Phương Võ Thánh, chương 43 lên núi 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ục ục một hồi quái thanh truyền đến, Ngụy Hợp bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn âm trầm rừng cây. Nơi xa mơ hồ một cặp đạm con mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm hắn chợt lóe lên. Ngụy Hợp nuốt nước miếng một cái, thu tầm mắt lại, đem lực chú ý tập trung ở trước mặt dưới chân. Dưới chân là từng mảnh nhỏ khô héo bụi cỏ cùng rớt xuống diệp thử cành, tình cờ còn kèm theo một ít cây dây leo. Hắn dùng loan đao cẩn thận đem trước mặt bụi cỏ đè xuống, để tránh bên trong ẩn giấu gai nhọn cùng cái cưa thảo loại hình đồ vật cắt thương chính mình. Tại đây loại trong rừng rậm, một khi thụ thương lộ mùi máu, khẳng định sẽ dẫn tới phiền toái kẻ săn thú. Một bên vượt mọi trông gai, một bên chậm rãi cảnh giác chung quanh. Ngụy Hợp lần này tới, mục đích là một chút thích ứng đi săn, đến mức điều tra Thiếu Dương Môn tình huống có hay không và nhà mình người mất tích có quan hệ, hắn ngược lại không vội. Hiện tại coi như hắn điều tra ra được cũng không có cách nào báo thù. Cho nên còn không bằng trước quen thuộc đi săn, nếm thử săn giết chim quý thú lạ về sau tăng cao thực lực lại đến xử lý việc này. Đương nhiên, nếu là thuận tiện có cơ hội điều tra đến, vậy cũng tính niềm vui ngoài ý muốn. Phốc, một tiếng mảnh vang, đột nhiên từ phía trước bụi cỏ bên trong thoát ra. Ngụy Hợp tập trung ý chí, bước chân chậm lại, cẩn thận nghiêng tai lắng nghe. Bỗng nhiên, bước chân hắn dừng lại, nhẹ nhàng dùng khảm đao, đem phía bên phải trước mặt bụi cỏ đẩy ra. Hắn động tác rất nhẹ cơ hồ không có cách nào ra cái gì tiếng vang. Cùng chung quanh gió lay động bụi cỏ tiếng vang so sánh, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, lẫn vào trong đó. Bụi cỏ một bên khác, một cánh tay độ lớn xanh đen cự mãng, đang cắn một cái lấy một đầu chuột cống, chậm rãi lắc một cái đem chuột hướng trong bụng nguyên lành nuốt. Ngụy Hợp mặt không đổi sắc, trong tay khảm đao chậm rãi nâng lên. Bạch, hắn hai lần khí huyết lực bộc phát cùng lực lượng tốc độ đều xa xa vượt qua đồng dạng người. Coi như hồi sơn quyền chẳng qua là tại lực bộc phát bên trên có tăng phúc, ngoài ra phương diện không có gì thiên về, nhưng đối mặt bình thường mãnh thú. Ngụy Hợp này một đao cũng hoàn toàn không thể nhận ra. Chỉ thấy bóng xám lóe lên, khảm đao bay ra, mãng xà đồng thời nhanh như tia chớp né tránh. Cả hai cùng nhau tiến hành, nhưng mãng xà thế mà còn là chậm một bước. Phốc một thoáng, khảm đao ở giữa mãng xà đầu phía dưới cổ. Không phải bảy tấc, rắn bảy tấc đó là chuyên nghiệp chơi xà nhân mới có thể bóc kỹ xảo, đó là cổ rắn truy bộ vị mấu chốt, nắm liền có thể nhường rắn biết ngơ lời xảo. Bất quá hắn bản lãnh này thôi được rồi, đến mức đánh rắn đánh bảy tấc lời giải thích tại chuyên nghiệp lão thợ săn Đinh Hải truyền thụ bên trong, đây bất quá là cái truyền nhầm. Rắn toàn thân xương sống, cắt ngang chỗ nào đều sẽ chết, bảy tấc chẳng qua là dùng tới khống chế rắn. Nếu như muốn đánh con rắn chết, nhanh nhất địa phương là dẫn đầu. Quảng cáo, còn có, cặp được rắn nếu như đánh không lại, trước tiên hướng chung quanh lên dốc phương hướng trốn, rắn lên dốc chậm, xuống dốc nhanh chóng, cho nên. Ngụy Hợp nhìn xem bị hắn một khảm đao, cơ hồ nện thành hai đoạn mãng xà. Mãng xà ngã trên mặt đất không ngừng chảy máu, không ngừng dãy rụa lấy. Tựa hồ còn muốn sống tạm một hồi, nhưng bị Ngụy Hợp tiến lên một cước đối đầu hung hăng dẫm mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn động tác cực nhanh, lại chuẩn, phốc, đầu rắn bẹp bất động, là mãng xà, xem như một đầu con mồi. Ngụy Hợp hài lòng nhấc lên mãng xà cái đuôi một trầu loạn run. Đây là tại thí nghiệm lão thợ săn Đinh Hải truyền thụ cho kinh nghiệm. Mặc kệ cái gì rắn, chỉ cần ngươi bắt được cái đuôi một trầu loạn run, nó liền cắn không đến người. Đương nhiên, khác biệt quy cách rắn cần run run cường độ cũng khác biệt. Bình thường con rắn nhỏ cần run cường độ người bình thường như vậy đủ rồi. Nhưng đầu này cánh tay độ lớn mãng xà, Ngụy Hợp một trầu run mạnh, run lạch cạch một thoáng. Mãng xà vừa mới nuốt một nửa chuột cống bị hắn run lên ra tới. Không phải từ miệng, mà là theo bị hắn đạp dẹp mục nát ổ bụng. Nhìn xem bị tung ra chuột cống, Ngụy Hợp suy nghĩ một chút vẫn là không muốn thứ này. Hắn đem mãng xà co lại đến, giải lên trừ vị phấn, sau đó dùng cô lập túi ra chứa vào, đóng tốt. Con mãng xà này đầy đủ hắn ăn được vài ngày, lần này xem như bội thu. Liên tục đi dạo nhiều như vậy thiên, hắn còn là lần đầu tiên gặp được lớn như vậy cái đầu con mồi. Cái kia Đinh Hải tuyệt đối có chuyên môn đi săn truy tung kỹ xảo, không có nói cho ta biết, bất quá hắn dạy ta này chút cũng đầy đủ dùng. Còn lại ta tự mình tìm tòi cũng được, dù sao cũng là người khác ăn cơm giữ nhà bản sự. Ngụy Hợp trong lòng đoán chừng dưới, muốn người không có kinh nghiệm thật muốn dựa vào đi săn mà sống, nhiều như vậy thiên tài gặp được như thế điểm con mồi chỉ sợ săn thú đều sớm chết đói. Đem mãng xà ném đến trong ba lô cất kỹ, nguyên bản khô quắt ba lô, bỏ vào một đầu dài hơn 2 mét đại mãng xà về sau, lập tức lộ ra căng phồng đầy đặn nhiều. Ngụy Hợp quyết định hôm nay liền dẹp đường hồi phủ, không thể gấp, muốn một chút tới. Hắn nhìn chung quanh một chút, quay người chậm rãi hướng về đường tới thối lui. Vù, bỗng nhiên một khối phi thạch theo bên trái nghiêng nghiêng bay tới. Dừng lại, trong rừng cây chợt vang lên một hồi tiếng hét lớn, phi thạch nện vào Ngụy Hợp trước người bên chân, nắm mặt đất ném ra một cái nho nhỏ hố đất. Kỳ lực đạo không kém, Ngụy Hợp mắt nhìn hố đất đứng tại chỗ bất động. Rất nhanh, chung quanh bụi cỏ bên ngoài, mấy cái dáng người có tráng có gầy áo xám nam tử theo trong rừng cây đi ra. Cầm đầu là cái tráng hán đầu chọc tay xách một thanh giống ná cao su một dạng đồ vật, chẳng qua là so ná cao su lớn rất nhiều. Thật xa đã nghe đến mùi máu tươi, đi tới nhìn một chút quả nhiên có hàng. Đầu chọc cười nói, hắn xem xét đối diện cõng con mồi túi Ngụy Hợp, lập tức sững sờ, Ngụy Hợp một thân thật dày màu xanh sẫm quần áo, mang theo tròn mũ, mang theo mặt nạ, con mắt phía dưới toàn thân đều bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Thời tiết này bên trong, bao thành dạng này, không nóng sao? Đầu chọc trong lòng nói thầm câu, mà lại đối diện này người, dáng người cồng kềnh, ánh mắt bình tĩnh, tựa hồ có chút lực lượng. Đối mặt bọn hắn mấy người đều thế mà không sợ, đầu chọc trong lòng nhất thời có đoán chừng, đem đồ vật buông xuống, người chính mình đi, hắn trầm giọng đối Ngụy Hợp nói. Ngụy Hợp không có hành động thiếu suy nghĩ, này loại trong núi rừng, đám người này xem trang phục hẳn là nơi này sơn phỉ, có thể tại đây bên trong sinh tồn rất lâu tất nhiên là có đạo lý. Hắn hiện đang tính toán ngụy trang, chẳng qua là một cái lên núi săn thú thợ săn, cho nên. Hắn suy nghĩ một chút, nắm trên lưng mãng xà để xuống, để dưới đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta lúc này đi, hắn thấp giọng trả lời, hắn bắt đầu từng bước một lui lại, hướng nơi xa rời đi. Chờ một chút, đầu chọc gặp hắn động tác như vậy dứt khoát, lập tức trong mắt hơi híp, con hàng này sợ không phải đang cố ý trang chấn định. Dạng này người hắn không phải không gặp qua, còn không ít. Thời đại này, người ta cao thủ đều là có thế lực cung cấp nuôi dưỡng lấy, nào có chính mình ra tới săn thú. Cho dù có, cái kia cũng rất ít. Giống đối diện này loại một thân một mình, coi như là thật cao thủ, chính mình nhiều người như vậy, trên thân nhiều như vậy hàng tốt, âm cũng có thể âm chết. Đầu chọc trước kia gặp được một lần cao thủ, đáng tiếc người kia tuy mạnh, đánh chết hắn một cái huynh đệ, nhưng vẫn là chết tại hắn mấy người ám chiêu xuống. Từ khi lần kia về sau, hắn liền hiểu rõ một cái đạo lý, coi như là cao thủ cũng là người. Chỉ cần là người, liền sẽ chết, cho nên chỉ cần ám toán thành công, quản hắn là ai, đều có thể giết chết. Mà hắn cũng bởi vì một lần kia thành công lấy được một bản võ học bí tịch, sau đó tiếp theo chăm học khổ luyện, lục lọi, cuối cùng đột phá một lần khí huyết. Mượn một thân vũ lực tăng thêm thủ đoạn cao minh, hắn cũng trở thành trại sơn phỉ bên trong dũng mãnh hảo thủ. Trên người ngươi căng phồng, là chút gì? Lấy ra, đầu chọc lúc này nhìn chằm chằm đối diện người kia. Trên người đối phương áo ngoài phía dưới tuyệt đối còn ẩn giấu đồ vật, mà lại không phải một điểm hai điểm, mà là rất nhiều. Hắn xem người vô số, điểm này hiểu biết vẫn là có. Mà lại, vừa mới tiểu tử này không nói hai lời, vứt xuống con mồi liền đi, nếu là thật cao thủ, có thể sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng. Đầu chọc ánh mắt lấp lánh, lập tức cảm thấy Ngụy Hợp chấn định là cứng rắn giả vờ. Hắn như thế quả quyết buông xuống trên lưng con mồi, nhất định là vì ẩn giấu trên thân cất giấu chân quý hơn đồ tốt. Hắn càng nghĩ càng thấy đến như thế, nắm ngươi trong quần áo cất giấu đồ vật lấy ra. Hắn mặt lộ vẻ hung quang, bên cạnh mấy cái huynh đệ cũng tương đương ăn ý hiện lên hình quạt đứng ra, đem Ngụy Hợp bao vây ở trong đó. Từng cái người không có hảo ý cười lạnh, trong tay sáng loáng khảm đao vung tới vung lui, không ngừng mang ra khiếp người gào thét. Y phục của ta bên trong cái gì cũng không có, Ngụy Hợp trả lời, quảng cáo, ngoại trừ độc phấn, vôi, độc trùy toàn thân giáp da cùng ngâm độc nắm tay đâm bên ngoài, hắn thật cái gì cũng không mang. Chẳng qua là đối diện bọn cướp cũng không tin, từng bước một tới gần. Không có cái gì, quần áo ngươi như thế trống, làm lão tử mắt mù à? Một tên cướp đến gần tới, đưa tay liền muốn nắm Ngụy Hợp quần áo. Ngụy Hợp dừng một chút, không muốn thêm chuyện, hắn không rõ ràng đám người này đến cùng thực lực gì, mà lại nơi này là đối phương địa bàn, đối phương sau lưng đến cùng còn có người nào cũng không biết. Nhưng lại không thể để bọn hắn sờ đến trên người mình đồ vật. Thế là hắn lui lại một bước tránh đi tay của đối phương. Trên người của ta thật chẳng còn gì nữa. Các vị đại ca ta ngồi xổm vài ngày, liền bắt được trong túi con rắn kia, ngoài ra thật cái gì cũng không có. Không có, ta xem tiểu tử ngươi khẳng định tại trong quần áo giấu đồ vật. Đầu chọc càng xem càng là cảm thấy, đối diện cái tên này giấu đầu lộ đuôi, nắm chính mình bao bọc như thế kín, lớn như vậy đồ trong túi đều nói bỏ liền bỏ, như thế quả quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khẳng định có vấn đề. Trên người hắn khẳng định còn có thứ càng có giá trị. Trong lòng hắn càng ngày càng chắc chắn, chiếu đè lại hắn, mấy người các ngươi, đi qua soát người, nắm đồ trên người hắn đều lột xuống. Ngụy Hợp nhìn chung quanh một chút, dự định đi đầu rút lui, nơi này là hắn chưa quen thuộc địa vực, nếu muốn giả thợ săn, liền muốn trang cái giống. Chung quanh rừng sâu cỏ dày, người nào cũng không biết có phải hay không là còn có người ở phía xa nhìn chằm chằm. Vạn nhất đối phương còn có nhóm người trốn tránh, đánh lạnh tiêu tên bắn lén cái gì, vậy thì phiền toái. Song quyền nan địch tứ thủ, Ngụy Hợp lại lui ra phía sau một bước, nắm trong quần áo lương khô cái túi đem ra. Các vị đại ca, đây là ta cuối cùng một điểm lương thực. Hắn kìm nén thanh âm, đem cái túi đặt vào trên mặt đất. Lương khô, hắc quần áo ngươi phía dưới có thể là còn có rất nhiều thứ a. Một cái thổ phỉ bỗng nhiên một đao hướng Ngụy Hợp trên lưng chèo thuyền qua đây. Ngụy Hợp cấp tốc lui lại, né tránh này một đao. Xoẹt, hắn tránh thoát này một đao, nhưng mặc quần áo nhưng bởi vì hơi có vẻ cồng kềnh, không có thể tránh khai đao nhọn. Một tiếng vang giòn xuống, thổ phỉ cười hắc hắc nói, ha ha, nhìn ngươi lần này hướng thế nào giấu. Hắn nhìn xem quần áo phía dưới lộ ra một hàng độc chùy cùng một thanh màu tím nhạt, xem xét liền là tôi độc nắm tay đâm. Này một cái thợ săn, mang những vật này đến, là muốn làm gì? Thổ phỉ nụ cười trên mặt dần dần tan biến, hắn ngẩng đầu nhìn Ngụy Hợp, Ngụy Hợp cũng nhìn xem hắn, cách trương.